Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, lục cấp khoa học kỹ thuật, thái hư chiến giáp, sa mạc chôn cất cung, nghìn tòa cát vàng cung điện, một mảnh đất vàng chi sắc, tràn đầy trầm trọng cùng năm tháng khí tức, tại đây vài vạn năm đóng chặt cung điện ở chỗ sâu trong. Khương Dự như một tòa pho tượng một loại, toàn thân đều vùi lấp tại một đoàn màu vàng khí lưu chính giữa. Một cỗ trầm trọng như núi lực lượng, từ vô tận năm tháng lắng đọng mà thành, đang tại chậm rãi thu liễm tiến Khương Dự trong cơ thể. Mà tùy theo, Khương Dự khí tức đã ở một chút biến hóa, cố giữ y nhìn xem Khương Dự biến hóa. Trong lòng sợ hãi thán phục, lần này Khương Dự bế quan tỉnh lại, chỉ sợ gặp triệt để bỏ qua đồng nhất thế hệ người sao. Nàng nhíu mày, cũng không khỏi cảm nhận được một tia áp lực, linh hồn trầm tiến vào màu xanh tròn kính chính giữa. Mình cũng phải cố gắng, không thể bị bỏ qua quá xa, mà Khương Dự cái này khép lại cửa quan, chính là một cái nhiều tháng. Cực lớn sa mạc chôn cất cung cung điện thờ, một cái xó xỉnh nhỏ, bão bão ôm sách boss lớn thô chân, hai mắt lệ quang, nhìn xem đã yên lặng hơn một tháng Khương Dự. Từ lần trước sinh nhật qua sau, nàng liền không có cơ hội lại cùng Khương Dự nói câu nào rồi. Sách boss, bão bão có phải hay không không nghe lời, gây hắn tức giận. Bão bão khổ sở đối với sách boss nói ra. Sách boss an ủi bão bão, báo cho biết nàng Khương Dự đang bế quan, tạm thời không thể nói chuyện, không thể động. Hắn tại sao gặp bế quan? Là không thích bão bão sao? Bão bão ngẩng lên mặt, nhìn xem cao lớn sách boss, lập tức lại đem mặt chôn ở sách boss trên đùi, đem nước mắt lau sạch sẽ. Tại bão bão trong lòng, Khương Dự là trên đời đối với nàng người tốt nhất, là từ nàng có ý thức lên, vẫn cùng tại bên người nàng, một mực chiếu cố nàng, dạy nàng nói chuyện, dạy nàng đi đường người, là trong nội tâm nàng người thân nhất, người trọng yếu. Thế nhưng là, hiện tại, người này cũng đã hơn một tháng không có cùng nàng nói chuyện. Hơn một tháng. Đối với tài 2 tuổi bão bão mà nói, thật là một cái cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian. Sách boss lại không ngừng an ủi bão bão, cho nàng kể chuyện xưa, giảng chê cười. Nó bị chế ra mục đích chính là làm bạn cùng bảo hộ bão bão. Sách boss, ngươi có ba ba cùng mama sao? Bão bão nức nở nói ra. Sách boss đại hùng trưởng sờ lên đầu của mình, rất chất phác bộ dạng, mơ hồ nói ra. Sách boss cũng không biết, sách boss thật đáng thương. Bão bão ôm sách boss chặt hơn. Nàng hiện tại có thể nói chuyện đấy cũng chỉ có sách boss rồi. Sách boss, ngươi nói bão bão có ba ba cùng mama sao? Bão bão có phải hay không đống rác nhặt được đấy, cho nên mới không ai muốn? Bão bão nức nở nói ra. Nàng xem rất nhiều phim hoạt hình, những thứ này đều là từ bên trong biết rõ đấy. Không biết, sách boss liền vội vàng lắc đầu nói. Bão bão có rất nhiều người muốn, chủ nhân rất quan tâm bão bão đấy, thật vậy chăng? Thế nhưng là hắn tại sao nói không phải bão bão ba ba? Còn có bão bão mama ở nơi nào? Bão bão ngửa đầu, đối với sách boss, thập phần chờ mong nói. Nghe vậy, sách boss đã trầm mặc, vì cùng bão bão có tiếng nói chung, nó chỉ số thông minh, một mực duy trì tại so với bão bão cao một tuổi bộ dạng. Sách boss tuy rằng không biết bão bão mẹ ở nơi nào, bất quá bão bão có thể chính mình tìm đấy. Sách boss còn biết bão bão mẹ cùng bố cùng một chỗ lúc, khẳng định đứng được rất gần. sẽ không vượt qua Bảo Bảo một cái cánh tay. Sách Boss suy nghĩ một chút nói ra. Sách Boss cùng Bảo Bảo nói chuyện, đã là bảo mẫu, lại là giường, mới khiến cho ông ôm vào trong ngực chậm rãi thiếp đi. Khương Dự khí tức càng phát ra hùng hậu đứng lên, mang theo một tia không thể dao động ý vị. Cái kia một đạo huyền hoàng chi khí dần dần thu nhập thân thể của hắn chính giữa. Lúc huyền hoàng chi khí hoàn toàn dung nhập thời điểm, lập tức Khương Dự trong cơ thể sôi trào lên. Một đạo huyền hoàng chi khí hóa thành ngàn vạn lần, theo hắn quanh thân linh khí cùng một chỗ vận chuyển, vượt qua mỗi một tế bào, khiến cho Khương Dự toàn thân đều ngâm tại huyền hoàng chi khí chính giữa. Hấp khí công màu đen kinh văn, từng cái ký tự đều đang run rẩy, tản ra óng ánh hắc quang, cùng huyền hoàng chi khí hòa lẫn. Tại tình như vậy xuống, Khương Dự tu vi nhanh chóng bay vụt, ngắn ngủn nửa canh giờ đã đến địa cảnh ngũ trọng. Ngay sau đó lại qua hai canh giờ đã đến địa cảnh lục trọng, cũng chính là địa cảnh đỉnh phong. Nhưng mà cái này còn không phải tới hạn. Khương Dự trên người một tia thiên huyền khí tức bắt đầu sinh ra, đã từng xé mở cái kia thiên cảnh đường lên, có cái gì nha thứ đồ vật đang từ từ ấp trứng. Đây là nửa bước thiên cảnh, huyền hoàng chi khí tiêu hao một nửa, vậy mà đem Khương Dự tu vi đột phá đã đến nửa bước thiên cảnh, còn dư lại một nửa huyền hoàng chi khí. Tại chợ Khương Dự linh khí tu vi đột phá đã đến nửa bước thiên cảnh sau khi, lại ngược lại tại hắn đại não thức hải trước hội tụ đến cùng một chỗ, tiến vào Khương Dự trong óc. Những thứ này còn dư lại huyền hoàng chi khí quay chung quanh tại kim bên cây bên cạnh, đem bao bọc. Kim cây lá cây sợ run, phát ra sắc nhọn tai thanh âm. Kim long trợn mắt, ánh mắt sáng rực nhìn qua cái này huyền hoàng chi khí, rồng ngâm không ngừng, đen trắng tia chớp sấm sét vang dội. Huyền hoàng chi khí vây quanh kim cây chậm rãi lắng đọng xuống, thời gian dần qua chìm đến rồi rễ cây vị trí, ngưng tụ đã thành một đoàn, vậy mà hóa thành kim cây ôm căn nhỏ mảnh thổ địa. Huyền hoàng chi khí chính là đại địa tinh túy, lúc này hóa thành kim cây ôm căn thổ nhưỡng, từng cỗ một tinh túy lực lượng từ bộ rễ truyền thâu đến kim cây chính giữa. Lập tức kim cây thân cành vươn ra, lá cây càng thêm xăm xuê, trong lúc chạy trốn đen trắng tia chớp càng thêm sinh động. Kim long thân thể từng mảnh màu vàng long lân bắt đầu ngưng tụ ra tinh danh hơn hoa linh khí, đất vàng, cây cối, lôi điện. Đây là Khương Dự trong óc tinh thần thân thể hiện trạng. Cuối cùng Khương Dự tinh thần tu vi tăng lên tới thần diệu nhị cảnh đệ lục trọng. Mặc dù thần diệu nhị cảnh đỉnh phong, thần diệu nhị cảnh kế tiếp cảnh giới thần anh cảnh, tiêu hao cuối cùng nhất một điểm huyền hoàng chi khí, có lẽ có thể trợ Khương Dự đột phá đến nửa bước thần anh. Nhưng mà Khương Dự không có như thế làm, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, một khi cuối cùng nhất một điểm huyền hoàng chi khí dùng xong, trong óc đất, cây, lôi, cái này tương đối nguyên vẹn chỉnh thể có thể sẽ có khuyết điểm. Mà ni Khương Dự khí tức yên lặng xuống, liên tiếp đột phá lại để cho hắn khí tức có chút bất ổn, cần một ít thời gian đến đánh bóng. Bất quá những thời giờ này so sánh với làm từng bước tu luyện muốn ít khá hơn rồi. Dài đến hơn một tháng bế quan sau khi, Khương Dự cuối cùng tỉnh lại, mở mắt ra, duỗi lưng một cái, thoải mái mà rên rỉ một tiếng. Tu vi cuối cùng nửa bước thiên cảnh rồi. Khương Dự cũng nhẹ nhàng thở ra, tinh thần đều buông lỏng xuống, chúc mừng Khương sư đệ rồi cố giữ y chúc mừng thanh âm truyền đến. Bất quá, Khương sư đệ, hay là muốn đi trước xem thật kỹ nhìn nữ nhi của mình mới là. Cố giữ y nghe được lời này, tuy rằng mang theo một điểm trêu chọc, nhưng mà, lại làm cho Khương Dự trong lòng căng thẳng. Cái này bế quan hơn một tháng thời gian, cái tiểu nha đầu này chắc có lẽ không ra cái gì sự tình sao. Hy vọng sách boss có thể xử lý tốt những thứ này. Khương Dự đi đến cung điện trong góc. Bảo Bảo không có ngủ trên giường, mà là cùng sách boss rúc vào với nhau. Khóe mắt vẫn mang theo vệt nước mắt, hàm răng đều cắn chặt. Hiển nhiên, tiểu nha đầu, dù là có sách boss tinh thần thôi miên, cũng ngủ được không thoải mái. Khương Dự không khỏi thở dài. Từ sách boss trong ngực đem Bảo Bảo ôm lấy. Bảo Bảo chỉ vẹn vẹn có một tay, nắm tay nhỏ cũng nắm chặt lấy. Tay kia rỗng tuế, mỗi lần chứng kiến cái này, Khương Dự tâm tình đều không tốt, lông mày thẳng nhăn. Cái này thiếu thốn một tay, dùng hắn bây giờ năng lực, vậy mà đều không thể chữa cho tốt. Đáng chết, đừng để cho ta biết là ai làm đấy. Khương Dự trong mắt hung quang lóe lên. Lúc Bảo Bảo đang ngủ tỉnh sau khi chậm rãi đem ánh mắt mở ra, mơ mơ hồ hồ chứng kiến ôm người của mình, ánh mắt lập tức trừng lớn. Thật đúng chính nhìn rõ ràng Khương Dự bộ dạng thời điểm, tiểu nha đầu thoáng cái sẽ khóc rồi. Nước mắt hạt châu ngăn không được đi xuống đất mất, toàn thân run rẩy ôm Khương Dự. Bảo Bảo trong lòng là cực sợ. Từ khi 2 tuổi cái ngày đó, nàng cùng Khương Dự tức giận sau khi liền không còn có cái khác tiếp xúc. Nếu như không phải sách boss an ủi, nàng đều muốn cho là mình cũng bị Khương Dự đâu khí. Thật lâu, Bảo Bảo tài đình chỉ thút thít nỉ non, thân thể vững vàng xuống, dơ lên trắng trắng mềm mềm tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo thất lạc bi thương, thoáng nức nở nói ra, Bảo Bảo sau này kêu ca ca rồi, ca ca không muốn Bảo Bảo, đang gọi đến ca ca thời điểm, miệng của hắn nghẹn chăm chú đấy, trong mắt bên trong ủy khuất khổ sở, tựa hồ cũng vừa muốn hóa thành một vũng nước mắt suối, hung dũng mãnh tiến ra, Khương Dự trong nội tâm không khỏi đau xót, thầm mắng mình cùng một đứa bé náo cái gì nha, không được tự nhiên. Cần phải yếu nhân ra kêu ca ca. Từ loại nào trình độ mà nói, Khương Dự cũng không tính một cái thành thục người. Hoặc là tư tưởng của hắn một mực không có chuyển đổi. Trước kia trên địa cầu, khi hắn là sinh viên đi siêu thị lúc, bị tiểu bằng hữu kêu thúc thúc, cũng tổng sẽ cho người nhà uốn nắn tới đây kêu ca ca. Tốt rồi, sau này Bảo Bảo muốn sao vậy gọi là liền sao vậy kêu to lên. Không muốn kêu ca ca liền không gọi. Khương Dự vuốt tiểu nha đầu nói ra. Nghe vậy, Bảo Bảo nhỏ thân thể cứng đờ. Trong mắt, tràn ngập hy vọng mà nhìn Khương Dự. Miệng nghẹn nói, thật vậy chăng? Tốt rồi. Đại nhân chắc là sẽ không lừa gạt tiểu hài tử. Khương Dự vẻ mặt thành thật đối với Bảo Bảo nói ra. Nhưng mà, trong lòng của hắn cũng tại thở dài, cảm thán chính mình trẻ tuổi 5 tháng vừa đi không quay lại. Từng đã là thanh xuân, đều bị nhét vào dưới trời chiều, tựa hồ khó hơn nữa tìm về. Trong chớp nhoáng này, hắn tựa như biến thành một cái đại thúc. Từ thiếu niên nhảy lên đã đến trung niên, đặc biệt sao đấy, vợ đều không có, trước hết có nữ nhi, cảm giác nhận biết một đứa con gái, liền ném đi toàn bộ La Hư Đại Lục toàn bộ dùng hắn vì thần tượng mỹ nữ giống nhau. Hy vọng, Băng Điệu Lăng, có thể không ngại, đảm đương hài tử mẹ. Khương Dự lắc đầu giận dữ nói. Ba ba, Bảo Bảo nhút nhát hô, trong nội tâm có chút không tin, Khương Dự chỉ có thể đáp ứng, đồng thời trong nội tâm tự nói với mình, chẳng qua là nhận biết một đứa con gái mà thôi, trở thành bố người, giống nhau có thể rất trẻ tuổi. Bảo Bảo lập tức nín khóc mỉm cười, trong ánh mắt tất cả đều là cao hứng. Một cái nhỏ quyền đầu nắm chặt đong đưa, nghĩ thầm nguyên lai bánh sinh nhật nguyện vọng thật sự có thể thực hiện đấy. Phim hoạt hình trong diễn quả nhiên là thật sự. Bảo Bảo là cao hứng, nhưng mà Khương Dự rồi lại luôn luôn loại muốn khóc cảm giác, nhất là lúc trông thấy Cố Dữ Y thời điểm mà Ni luôn luôn loại cái kia trương dưới khăn che mặt. Cố Dữ Y miệng có nụ cười đường cong ảo giác, sa mạc chôn cất cung, trấn an rồi Bảo Bảo, lại để cho sách Boss đi chiếu cố. Khương Dự chính thức đã bắt đầu kế hoạch cuối cùng nhất một bước. Cái kia chính là nghiên cứu chế tạo lục cấp khoa học kỹ thuật. Sa mạc chôn cất cung cái này hơn 4 tháng thời gian. Khương Dự một có thời gian, sẽ đi khoa học kỹ thuật chi tâm chính giữa thử thời vận. Mà trải qua không ngừng tìm vận may, hắn cuối cùng đã tìm được một cái tương đối toàn diện lục cấp khoa học kỹ thuật. Cái này chính là hắn bước về phía thiên cảnh bước đầu tiên. Tên: Thái Hư Chiến Giáp. Chủng loại: Võ trang khoa học kỹ thuật. Đẳng cấp: Lục cấp khoa học kỹ thuật. Người chế tạo: Hư Đồ Sinh. Giới thiệu: Đây là từ trung kỳ văn minh một đời quân thần Diệu nghiên chế chiến giáp. Tổng cộng 6 cái bộ kiện. Từng bộ kiện đều có được lấy một cái năng lực, đủ để đem kẻ yếu võ trang thành có thể đơn giản đồ diệt một cái cao cấp tinh cầu tồn tại. Năng lực, chế tạo phương pháp, Thái Hư Chiến Giáp, với tư cách lục cấp khoa học kỹ thuật, tại chế tác lý niệm lên, đã cùng phía trước ngũ cấp khoa học kỹ thuật đã có khác biệt rất lớn. Thậm chí, có thể nói là một cái vượt qua thời đại lột xác. Đầu tiên, lớn nhất một điểm chính là lục cấp khoa học kỹ thuật đã tiến cử rồi thành thục không gian kỹ thuật. Thái Hư Chiến Giáp nhìn như chẳng qua là 6 cái bộ kiện, hình thể đều rất nhỏ, thậm chí có thể biến ảo thành bình thường quần áo bộ dạng. Nhưng mà trên thực tế, xưng hô nhà này quả là một kiện tiến hóa bản cơ giáp đều hoàn toàn không quá đáng. Chẳng qua là so sánh với cơ giáp cực lớn hình thể, Thái Hư Chiến Giáp bị thành thục không gian kỹ thuật áp xúc mà bắt đầu thoạt nhìn mỏng mà nhỏ. Không gian năng lực, đây là bình thường thiên cảnh mới có thể nắm giữ cao thâm năng lực, mà bây giờ tại Thái Hư Chiến Giáp bên trong cũng có thành thục không gian kỹ thuật, lục cấp khoa học kỹ thuật trong đã tiến cử đến một ít đặc thù cao thâm lý luận, chạm đến đã đến một loại khác đặc thù năng lượng, đó chính là tối năng lượng. Tối năng lượng cùng không gian cùng một nhịp thở, chế tạo cùng mở ra không gian đều không thể thiếu loại này năng lượng hữu ích thiết thực. Còn có vĩ độ lực lượng, kiến tạo cùng đánh vỡ 3 chiều 3D hệ thống. Nói ngắn lại, lục cấp khoa học kỹ thuật trong, lớn nhất cải biến một trong, khoa học kỹ thuật văn minh bắt đầu công phá không gian cái cửa này hạm, đem thuần thục hữu ích, thiết thực với khoa học kỹ thuật sản phẩm chính giữa. Đương nhiên, chính thức không gian lý luận cùng kỹ thuật không phải một cái Thái Hư Chiến Giáp có thể nói được xong đấy. Hoặc là nói, Thái Hư Chiến Giáp chẳng qua là hữu ích thiết thực rồi một bộ phận không gian kỹ thuật mà thôi. Thật muộn luận nguyên vẹn không gian kỹ thuật, Khương Dự đoán chừng kia khoa học kỹ thuật đẳng cấp sẽ phải cao hơn. Dù sao tuyệt không chỉ có lục cấp, ngoại trừ không gian phương diện, vẫn có thật nhiều khó có thể tưởng tượng nhảy vào. Chẳng qua là Khương Dự trước mắt tiếp xúc có hạn, hiểu rõ cũng chỉ là vụn vặt, cụ thể cũng không rõ ràng lắm. Money mà hắn hiện tại nhiệm vụ thiết yếu cũng là đem thái hư chiến giáp làm cho xác định. Khương Dự tinh thần tu vi đã đạt tới thần diệu nhị cảnh đỉnh phong, hơn nữa tu luyện công pháp đặc thù, tinh thần lực cực kỳ tồn tại túy, so với nửa bước thiên cảnh còn muốn còn hơn một bậc. Tại đây hình dáng tinh thần lực xuống, năng lực đặc thù của hắn cũng trở nên thập phần cường đại, đã đủ để chế tác lục cấp khoa học kỹ thuật rồi. Mà lục cấp khoa học kỹ thuật tài liệu kết cấu tạo thành, Khương Dự cũng đều đã tại khoa học kỹ thuật trong lòng đã tìm được. Giờ này khắc này, Khương Dự đột phá lục cấp khoa học kỹ thuật làm cho có điều kiện đều đã có đủ. Thế là, sa mạc chôn cất trong nội cung, Khương Dự lần nữa khí thế ngất trời nghiên cứu chế tạo lên khoa học kỹ thuật đứng lên. Trong mắt hừng hực lửa cháy mạnh thiêu đốt, một tòa sa mạc chôn cất cung, hơn 1000 tòa cung điện, vậy mà đều bị Khương Dự trưng dụng. Tất cả lớn nhỏ dụng cụ bày đầy từng cái cung điện. Các loại phụ trợ chế tạo người máy tại ngày đêm bất đồng công tác. Đến nỗi những cái kia vẫn ở lại sa mạc chôn cất cung người. Khương Dự không có giết bọn chúng đi, chẳng qua là đem những người này đều đuổi ra khỏi sa mạc chôn cất cung. 7 vị thiên cảnh đều canh giữ ở rồi cửa ra vào. Cũng không sợ những người này đi báo tin cái gì được rồi. Khương Dự chuyên tâm chế tác lục cấp khoa học kỹ thuật. Tại tình như vậy huống xuống, lục cấp khoa học kỹ thuật tiến triển nhanh chóng. Hết chương.